Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 443, Chí Tôn Long Mạch Chi Biến. Trên Thiên Sơn, lần nữa bình tĩnh lại, Mạc Trung, đem này chút thần đan phân phát xuống. Trong tiểu viện, Tần Vân đem mấy mai không gian giới chỉ, đưa cho Mạc Trung, vâng, đế chủ, Mạc Trung. Vội vàng tiếp nhận này chút không gian giới chỉ. Sau một khắc, Mạc Trung nhanh chóng lui ra. Đại chiến, muốn tới. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói. Lần này Tần Vân cho Mạc Trung thần đan. Đại bộ phận đều là ngũ phẩm phía trên thần đan. Này chút thần đan, đủ để cho thiên đế môn đệ tử. Lại lên một cái cấp bậc. Tu vi của ta, cũng phải nhanh một chút tiến vào đan cảnh. Hít sâu một hơi, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến. Tần Vân thức hải bên trong, vô số tín ngưỡng lực, hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân thần hồn, biến thành màu vàng, phía trên phát ra ánh vàng, càng là sáng chói vô cùng. Thần hồn kim thân, thấy cảnh này Tần Vân, trong mắt bay lên một vệt vui mừng, tại tín ngưỡng lực thối luyện dưới. Tần Vân thần hồn rốt cục thuế biến, thần hồn kim thân a, này chính là thần hồn cường đại đến vô cùng trình độ đáng sợ, mới có thể ngưng tụ mà thành đáng sợ kim thân. Thần hồn đi ra, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thần hồn trực tiếp xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Thần hồn trên thân, từng đạo kim quang lấp lánh, phảng phất có thức thể, về sau hiện ra thần uy. Có thể trực tiếp nhường thần hồn đi hoàn thành là được. Cười nhạt một tiếng, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên. Sau một khắc, thần hồn phía trên, từng đạo sáng chói ánh vàng bay lên tới. Này chút ánh vàng, hướng năm vực lan tràn mà đi. Năm vực bên trong, cái kia một tòa tòa thần miếu bên trong. Tần Vân điêu khắc, lần nữa phát sáng lên. Thần miếu linh khí chung quanh. Nhanh chóng hướng thần miếu tụ tập. Mau nhìn, đây là Tu La Đế hiện thân. Mau mau tiến đến triều bái. Ngoạc kép, vô số võ giả quỳ gối thần miếu trước. Những võ giả này trong mắt thành kính vô cùng. Thiên sơn phía trên, ong ong, cuồn cuộn tín ngưỡng lực hướng Tần Vân tụ tập tới. Thứ 41 đầu long hồn thành, gầm thét một tiếng. Tần Vân trong cơ thể thứ 41 đầu long hồn, nhanh chóng ngưng tụ mà thành, giống giống, từng đạo long ngâm, theo Tần Vân trong cơ thể truyền đến. Tần Vân trong cơ thể 41 đầu long hồn, gào thét mà ra, sau một khắc, cuồn cuộn long lực hướng Tần Vân chí tôn long mạch mãnh liệt mà đi. Không tốt, đang tu luyện Tần Vân, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, ầm ầm. Cuồn cuộn long lực, phảng phất mất đi khống chế, điên cuồng hướng Tần Vân mi tâm mãnh liệt mà đi. Đồng thời, Tần Vân chỗ mi tâm chí tôn long mạch cũng bắt đầu quay cuồng lên, một cỗ đáng sợ vô biên khí tức theo Tần Vân trên thân phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Thật mạnh uy áp, đây là đế chủ tại tu luyện. Các đệ tử nghe lệnh, rời khỏi thiên sơn ngoài vạn dặm, không thể quấy rầy đế chủ tu luyện. Nhanh chóng lui ra, ngoạc kép, thiên sơn phía trên, thiên đế môn đệ tử. Mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không. Hư không bên trong, cái kia vạn trượng thần long, uy nghiêm khôn cùng. Hai con người nhìn xem phương xa, xem thường hết thảy, tất cả lui ra, ngoạc kép. Thanh Linh Tiên Tử, Trì Mộ Tịch, Cửu U, lần lượt từng bóng người, đều thối lui ra khỏi Thiên Sơn. Tiểu tử này đến cùng là ai? Thiên Sơn đỉnh, Tiện Khô Lâu trong mắt, điên cuồng lấp lánh, cái kia vạn trượng thần long, uy nghiêm vô cùng đáng sợ. Cỗ khí tức kia, so với trong long tộc hoàng giả, còn muốn đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Chuyện gì xảy ra? Trong tiểu viện, Tần Vân trong mắt cũng kinh hách vô cùng. cái kia chí tôn long mạch phảng phất mất đi khống chế, điên cuồng thôn phệ Tần Vân long lực. Chỉ trong chốc lát, Tần Vân trong cơ thể long lực liền bị thôn phệ hết sạch. Ong ong, linh khí chung quanh điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập, nhưng đáng tiếc là những linh khí này vẫn là còn thiếu rất nhiều. Giống giống, 41 đầu long hồn tại Tần Vân trong cơ thể gào thét. Tần Vân trong cơ thể long mạch bắt đầu khô kiệt, cái kia vô số long lực bị thôn phệ sạch sành xanh. Thần hồn kim thân khống chế hắn gầm thét một tiếng, Tần Vân thần hồn kim thân từng đạo ánh vàng sáng chói vô cùng. Phốp, nhưng sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm run lên, phảng phất đồ vật gì đụng vào tâm thần của mình lên. Tần Vân một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, ong ong, linh khí chung quanh điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập, cái kia vô số linh khí tại Tần Vân đỉnh đầu tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cuồn cuộn linh khí xông vào Tần Vân trong cơ thể. Không đủ, còn chưa đủ, thần đan thôn phệ. Tần Vân mở ra hai con ngươi, sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Sau một khắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, 10 cái bình ngọc xuất hiện. Những bình ngọc này bên trong đều là cửu phẩm thần đan. Vỡ, phanh, 10 cái bình ngọc trực tiếp nổ tung, vô số thần đan xông lên hư không. Giống, nhưng sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân gầm nhẹ một tiếng, cái kia vô số thần đan toàn bộ bị Tần Vân hút vào trong miệng. Ầm ầm, vô số lực lượng va chạm Tần Vân trong cơ thể, những lực lượng này bị long mạch nhanh chóng luyện hóa, sau đó chuyển hóa thành rồng lực, hướng chí tôn long mạch mãnh liệt mà đi. Chí tôn long mạch vì sao mất đi khống chế? Tần Vân hít sâu một hơi, trong lòng kinh nghi vô cùng, cái kia cỗ sức cắn nuốt thật sự là thật là đáng sợ. Giống giống, chí tôn long mạch điên cuồng cuồn cuộn, hắn tựa hồ là mong muốn hình thành long hồn lao ra Tần Vân bên ngoài cơ thể. Chẳng lẽ chí tôn long mạch muốn chuyển hóa thành rồng hồn? Tần Vân sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Cái kia vô số thần đan bị Tần Vân nuốt vào, nhưng Tần Vân vẫn là cảm giác được kinh mạch một trận co rút. Đó là long lực bị tiêu hao vượt quá giới hạn mới có thể xuất hiện kết quả. Giống giống, trên thiên sơn, cái kia thần long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, chí tôn uy áp dùng thiên sơn làm trung tâm, hướng toàn bộ thiên vực lan tràn ra. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Ngoặc kép, thiên sơn phía dưới, thiên thành bên trong, thứ 6 vực, thứ 7 vực, đệ ngũ vực, vô số võ giả quỳ lạy trên mặt đất. Đan dược cũng bị thôn phệ sạch sẽ. Thiên sơn đỉnh, Tần Vân sắc mặt càng ngày càng trắng. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, cái kia vô số thần đan bị thôn phệ sạch sẽ. Thiên sơn chung quanh 10 dặm linh khí cũng bị thôn phệ sạch sành xanh. Làm sao bây giờ? Tần Vân trong lòng có chút lo lắng. Tiếp tục nhường chí tôn long mạch thôn phệ xuống, vậy hắn rất có thể biến thành một cỗ thây khô. Ong ong, ngay tại Tần Vân cũng không có cách nào lúc, Tần Vân thức hải bên trong một cỗ so bắt đầu mạnh hơn 100 lần tín ngưỡng lực cuồn cuộn tới. Cỗ này tín ngưỡng lực, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân tâm thần phảng phất xuyên qua vô số hư không. 5 vực bên trong, cái kia vô số quỳ lạy trên mặt đất thân ảnh hiện lên ở Tần Vân trong đầu, là chí tôn long mạch uy áp nhường vô số võ giả tại hướng ta hướng bái. Tần Vân mắt trong mừng rỡ, lập tức vội vàng dẫn dắt tín ngưỡng lực hướng chí tôn long mạch tụ tập mà đi. Oanh, theo tín ngưỡng lực tràn vào chí tôn long mạch, cái kia đầu long mạch trực tiếp biến thành sáng chói màu vàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?